Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi ở trên giường sao? Hắn giơ tay lên giường. Chưa bỏ cái đó, chúng ta còn có thể làm chuyện khác sao? Anh nói là quan hệ qua lại ư? Cô lại hỏi. Hắn theo lời của cô gật đầu. Nhưng mà căn bản chúng ta không hiểu đối phương. Giang Mạng Mạnh kinh ngạc nói. Chúng ta có thể chậm rãi để tìm hiểu đối phương. Hắn thong thả đáp lời. Ở trong lòng đã có tính toán nên làm thế nào để cho cô đáp ứng. Cô lắc lắc đầu rồi cất lời. Thật là xin lỗi. Cho tôi một lý do cự tuyệt. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ đáp án này hắn đã đoán được trước. Tôi đối với anh, là tôi nói là anh là cấp trên của tôi. Chúng ta như vậy rất là kỳ lạ. Tôi không thích công và tư không phân biệt được. Tôi cũng có nguyên tắc giống như vậy. Về điểm ấy, tôi thấy chúng ta rất là giống nhau. Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô một cách chăm chú. Tôi đã phải trải qua một phen đấu tranh ở trong lòng mình. Nhưng mà rất là xin lỗi. Như vậy chúng ta đã đem sự tình biến thành phức tạp. Tôi không thích chuyện phức tạp. Em có thai với người khác sao? Thấy cô không trả lời, hắn tự mình nói. Nếu thật sự không phải là như thế, thì vì cái gì chúng ta lại không thể thử xem chứ? Cô kinh ngạc mà đưa mắt nhìn hắn. Tình cảm không phải là đồ vật này nọ, không thể làm dùng thí nghiệm được. Vậy thì em nói cho tôi biết, trước kia em nói yêu nhau là như thế nào hả? Thì đương nhiên là cảm thấy hai bên vui vẻ. Vì thích nhau nên mới qua lại với nhau. Thật không? Sau đó thì sao? Vì cái gì mà chia tay chứ? Hắn lại cất tiếng hỏi. Ánh mắt của cô tối sầm nhìn xuống dưới. Anh ấy đã mất rồi. Miệng của hắn ngừng cười. Còn người đèn lóe lên sự kinh ngạc. Không đoán trước để có một đáp án như vậy. Thật là xin lỗi. Tôi là vẫn không thể đáp ứng anh được. Cô đứng lên. Chuyện này tôi sẽ làm như chưa từng xảy ra. Chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Đợi đã. Hắn đứng dậy đi theo rồi trao mày lại. Tôi không nghĩ tới ý của tôi nói là... Tôi biết. Cô nở ra một nụ cười cực nhạt rồi cất lời. Tôi không sao cả. Chúc anh ngủ ngon. Hắn muốn ngăn cô để giải thích. Nhưng một câu cũng không thể phát ngôn được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi. Giang Manh Manh vừa đi. Hắn lập tức mắng chính mình. Hắn không thể đoán được sự tình lại biến thành như vậy. Hắn nghĩ ra một kế hoạch đi bước kế tiếp. Hắn có tự tin... Cuối cùng mình có thể chinh phục được cô, nhưng lại không thể để rằng ở trên đường lại xuất hiện một sai lầm như vậy. Hắn bước đi ở trong phòng thong thả ung dung. Hắn cần phải nghĩ biện pháp để làm xoay chuyển tình thế mới được. Một ngày trôi qua, Nhậm Thiên Kiệt phát hiện ánh mắt của Giang Manh Manh có vẻ sưng lên, hình như là đã khóc. Nhưng hắn không xác định cô vẫn còn khóc hay không. Nghĩ đến cô rơi lệ thì trong lòng của hắn có một cảm giác quái dị. Cô ấy vì cái gì mà khóc chứ? Là vì người yêu đã mất kia sao? Thật là cao hứng, gặp lại cô nha Anna. Giang Manh Manh tiến vào xí nghiệp Phù Dã, liền bị Cát Lôi nhiệt tình hoan nghênh, thậm chí hắn còn ôm cô thật lâu. Đã lâu không gặp, Cát Lôi. Giang Manh Manh cười nói, bởi vì tên của cô có một chữ Ân, cho nên tên tiếng Anh này là Anna. Phù Dã là bạn khách hàng dài, thường xuyên lui tới. Trước kia cô cùng với chủ tịch đến đây thăm hỏi, nên coi như cũng quen biết với Cát Lôi. Nhiếp Thiên Kiệt không vui khi nhìn thấy hai người ôm nhau. Cát Lôi rất nhanh chuyển hướng đến Nhiếp Thiên Kiệt cùng hắn bắt tay. Đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên Kiệt lễ phép hàn huyên vài câu. Cát Lôi dẫn hai người vào phòng khách nghỉ ngơi giữa giờ. Đi đến nơi phòng khách rồi thỏa thuận hợp tác. Gần đến giữa trưa, tất cả chi tiết đại khái đã được xác định. Đi ra khỏi phòng họp, Cát Lôi mời Giang Manh Manh ăn bữa tối. Giang Manh Manh cảm giác được ánh mắt của Nhiếp Thiên Kiệt. Cô gật đầu. Được, anh muốn đi đâu ăn cơm đây? Vì tránh buổi tối ở một mình cùng với Nhiếp Thiên Kiệt, cô quyết định phải đi cùng Cát Lôi ra ngoài ăn tối. Cát Lôi rất là hài hước, ở chung một chỗ với hắn. Ngược lại cô có thể là lòng tinh thần. Cô không giống là muốn ở cùng một chỗ với Nhiếp Thiên Kiệt. Cảm giác như là luôn bị buộc chặt đến sắp cãy rời. Buổi chiều vẫn là hành trình bận rộn. Giang Manh Manh cùng Nhiếp Thiên Kiệt hầu như chưa nói với cô một câu nào. Ở trong lúc đó, hai người đối thoại chính là công việc. Nhưng là cô vẫn có cảm giác, ánh mắt của hắn nhìn cô nóng rực từ đầu tới chân. Chịu đựng vất vả khi sắp hết thời gian, hai người ngồi ở trên xe quay về khách sạn. Nhiếp Thiên Kiệt đột nhiên mở miệng. Nhìn em giống như là muốn thỏa mãn. Cái gì chứ? Cô không rõ hắn đang nói cái gì. Cùng với Cát Lôi ăn cơm. Thật ra, em muốn đáp ứng thỏa mãn sao? Nhiếp Thiên Kiệt chịu đựng tức giận nói. Anh ấy là bạn tốt của tôi. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ cất lời. có thật không? Giọng điệu của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net